Thần khống thiên hạ, chương 1837. Hà Đồ Phong ấn Long 2. Cốc truyện audio.com. Hai người đối chiến không bao lâu, thần khí của bọn họ bị đánh tan. Thiếu tông chủ đi mau, người này là cao thủ kim tộc, thân thể của hắn có thể so sánh với thần khí cao giai, chúng ta không thể tổn thương hắn. Một gã thần vương cao giai quát, Trần Long nhất tộc được xưng là thần thú cường đại nhất, bọn chúng có khả năng tăng chiến lực lên ít nhất 100 lần. Cho nên, thập tam thái tử dựa vào cảnh giới thần vương cao giai mới có thể biến thái như thế. Nếu như nó biến trở về chân thân, chiến lực tăng lên tột đỉnh, chỉ sợ không có thủy thần hàng lâm thì không ai làm gì nó được. Hai tên thần vương cao giai này căn bản không ngăn cản được bao nhiêu quyền cào, thập tam thái tử đã bị đánh bay ra ngoài, bản thân trọng thương. Chơi chết ngươi, thập tam thái tử cười to lên, lao thẳng qua phía Hà Kiếm. Hà Kiếm dù sợ thập tam thái tử cường đại, nhưng hắn cũng không có do dự, tốt xấu gì cũng là thần vương cao giai, hơn nữa được chỉ định làm người nối nghiệp Hà Đồ Tông đời này, thực lực tự nhiên không kém. Hắn quát lên điên cuồng một tiếng, thần khí trong tay đánh thẳng vào thập tam thái tử. Trong tay hắn không phải thần khí bình thường, mà là thần khí cao giai, chỉ có thân phận thiếu tông chủ của hắn mới được dùng. Thập tam thái tử tay không tấc sắt đón đỡ, bị thần khí đánh bị thương. Thập tam thái tử tức giận, nói. Bình khí thật cường đại, nhưng mà ta cũng có. Sau khi giọng của nó vang lên, trong tay ngưng tụ một thanh long thương va chạm với Hà Kiếm. Cường cường va chạm, Hà Kiếm bị ép rút lui ra phía sau, hổ khẩu bị chấn động chảy máu, nội tạng cũng bị trùng kích, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Mẹ kiếp, ta mặc kệ ngươi là người hay thú, hôm nay ta muốn ngươi đẹp mắt. Hà Kiếm bị ép chật vật không thôi, hắn biết nếu tiếp tục như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn khẽ cắn môi, lấy một kiện thần vật ra, lại đánh thẳng về phía thập tam thái tử. Thuận theo thần vật này bay ra ngoài, nó tỏa ra hào quang chói mắt trên không trung. Trong nháy mắt kiện thần vật này không ngừng xoay tròn, từng đạo thần lực càng không ngừng tuôn ra ngoài, mang cho người ta áp lực to lớn. Tất cả mọi người đều ngừng giao chiến, cả đám nhìn qua thần vật này. Người của Hà Đồ Tông biết rõ đây là một kiện thần khí đứng đầu, dù không phải cổ thần khí, nhưng mà cũng không kém hơn, có thể phong ấn bất luận thần vương dưới thủy thần. Phong cho ta, Hà Kiếm khống chế thần vật này bay thẳng qua phía thập tam thái tử. Thần đồ tỏa ra hào quang khiếp người bay thẳng qua phía thập tam thái tử không cách nào tránh né, trên đầu của nó kiện thần vật này không ngừng biến hóa, sau khi biến lớn chừng ngàn mét thì bao phủ thập tam thái tử vào trong. Thập tam thái tử bị lực lượng của thần đồ hấp thu, không cách nào cởi bỏ nó ra được, bị cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt thần đồ bao phủ chung quanh, một đạo thần quang không ngừng bắn thẳng ra ngoài, nó dần dần biến nhỏ, cuối cùng còn không tới ngàn mét mà thôi, mà thập tam thái tử đã biến mất không còn bóng dáng. Rất hiển nhiên nó bị phong ấn trong thần đồ. Ha ha, bị phong Hà Đồ của ta bao phủ, vậy thì bị phong ấn không sai, trừ phi ngươi là thủy thần, bằng không vĩnh viễn ở trong đó đi. Hà Kiếm vô cùng đắc ý nói ra. Thần đồ này đã rút toàn bộ thần lực của hắn rồi, hắn hôm nay đã tiêu hao nhiều thần lực không thể tiếp tục chiến đấu. Thần đồ này, cốc truyện audio.com, là vật bảo vệ tính mạng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không vận dụng. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên khó nhìn, thập tam thái tử chính là chân long của long tộc A, nếu nó thực sự bị đối phương phong ấn, vậy chẳng phải hắn phụ kỳ vọng của long tộc sao? Đáng chết, ta nhất định phải giết hắn, đoạt thần đồ này. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Thời điểm Lăng Tiếu muốn nghĩ biện pháp tiêu diệt Hà Kiếm, phong hà chuẩn bị rơi vào tay Hà Kiếm thì biến hóa sinh ra. Biến cố này khiến mọi người chấn kinh, một tiếng long ngâm trùng thiên vang lên, âm thanh này chấn đắc bầu trời rung động không ngớt, không ít thần vương cùng thánh thú thực lực yếu bị chấn động hoa mắt, màng tai vỡ toang. Một thân ảnh kim long từ trong phong hà đồ hiện ra ngoài, phong hà đồ vốn đã rút nhỏ bây giờ bành trướng lên. Này, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nó tránh thoát phong hà đồ sao? Hà Kiếm có chút thất sắc nói, phong Hà Đồ là thần khí đứng đầu, là chấn tông của Hà Đồ Tông. Thế nhưng mà bây giờ nó không ngừng vặn vẹo biến hình và phồng to lên, trước kia tuyệt đối không có chuyện này. Lúc trước dựa vào phong Hà Đồ này có không ít thần vương đỉnh phong, cuối cùng vẫn không thể tạo ra chút sóng gió nào cả. Hắn hoài nghi thập tam thái tử bị phong ấn trong phong Hà Đồ chính là thủy thần A. Nhanh, Hà Kiếm mau lui lại, đó là thần long cao nhất. Hàn Phong nghĩ tới cái gì đó quát Hà Kiếm. Nhưng mà lúc tiếng la của hắn vang lên, phong Hà Đồ trong nháy mắt vỡ tan, rất nhiều thần quang bắn ra tung tóe nện vào đám thần vương chung quanh, hắn kêu rên không thôi. Lúc này một con chân long màu vàng phá tan phong Hà Đồ bay ra ngoài, long ngâm vạn trượng, bá khí cao quý hiển hiện, hai cái long giác như sừng hươu, long thân uy vũ, long trảo hữu lực mạnh mẽ, thân thể hoàn mỹ nhất thế gian, sinh linh cường đại nhất thế gian. cửa hồ tất cả thánh thú xuất hiện ở nơi này càng không ngừng run rẩy, giống như bình dân gặp được quân vương, căn bản không có nửa điểm suy nghĩ phản kháng trong đầu. Chân long thần thú, này, làm sao có thể, đã sớm truyền văn kim tộc có quan hệ mật thiết với kim long nhất tộc, không nghĩ tới bọn họ còn có chân long bên cạnh, quá cường đại rồi. Vì sao một thần long cao quý xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải thủy thần ở đây thì không ai đối phó được, khó trách ngay cả phong hà đồ chấn tông cũng không phong ấn được, chúng ta mau chóng rút lui thôi, chỉ có thủy lão mới có thể ngăn cản được. Tiêu gia được cứu rồi, xem người Hà Đồ Tông còn dám đánh chúng ta không, thần long này quá hoàn mỹ, quá cường đại, đúng là không biết nó là tọa kỵ của ai. Cũng không phải sao, nếu ta được thần thú ủng hộ cho dù giảm thọ vạn năm ta cũng nguyện ý a. Thần vương hai thế lực không ngừng nghị luận, tuy nói trong thiên vực có thần thú, nhưng không phải ai cũng có thể thấy chúng cả. Hôm nay một con chân long uy vũ, cho dù là thần vương cũng phải đỏ mắt. Đồng thời người của Hà Đồ Tông cũng sinh ra ý e ngại, một con chân long đủ khiến bọn họ không chịu nổi, huống chi còn có nhiều người Tiêu gia đang nhìn chằm chằm vào chứ. Bọn họ biết đại thế đã qua, Hà Kiếm đã bị sợ hãi không còn chút máu nào cả, hai cái đùi của hắn mềm nhũn lại. Này, đây là thật sao, hắn không có ý thức được cái gì, mà thập tam thái tử đã tới rồi. Nhân loại đáng chết, dám phong ấn bản thái tử ta nuốt sống ngươi. Thập tam thái tử chớp, gocchuyenaudio.com. Động long khu trong nháy mắt đã đến trước mặt Hà Kiếm, long khẩu khổng lồ táp thẳng vào Hà Kiếm. Cách chương.